Chàng rể siêu cấp, chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 761, viết câu đối gần đến Tết Nguyên đán thành phố Thiên Vân nho nhỏ cũng có vẻ vô cùng náo nhiệt, những người lao động xa quê trở về nhà, rộn ràng đặt mua đồ Tết, phố lớn ngõ nhỏ kín hết người trông một năm trời cũng chỉ đến thời gian này, thành phố Thiên Vân mới có cảnh tượng náo nhiệt đến vậy. Mỗi hộ mỗi nhà đều đang đặt mua hàng Tết dán câu đối. Biệt thự sườn núi cũng như thế. Từ sau khi Hàn Tam Thiên trở về đến nay, dường như ngày nào Thiên Linh Nhi cũng chạy đến biệt thự sườn núi chơi, có vẻ như đã xem biệt thự sườn núi như là nhà của chính mình. Hai người Tô Nghênh Hạ và Thi Tinh vừa đi mua đồ án về đến nhà, đang kiểm tra lại đồ đạo. Các loại hoa quả đầu chuẩn bị để ăn sau bữa cơm tất niên, để làm tiệc liên hoan lúc tối. Tam Thiên, hay là con viết câu đối năm nay đi nhé. Lúc này, Viêm Quân cười nói với Hàn Tam Thiên. Tò Nghển Hạ đang kiểm tra lại đồ đạc nghe thấy thế thì tỏ vẻ mặt kinh ngạc nói với Viêm Quản. Ông nội Viêm, Tam Thiên còn biết viết câu đối sao? Đương nhiên rồi, Viêm Quản tự hào cười, nói. Thằng bé tập viết bút, ông từ lúc còn nhỏ. Tất cả câu đối của nhà họ Hán, đều từ tay thằng bé mà ra. Đây là chuyện duy nhất anh có thể tham gia mỗi khi nhà họ Hàn chuẩn bị cho ngày Tết nhưng lại không thể để cho Nam Cung Thiên Thu biết chuyện này. Hàn Tam Thiên chua xót nói. Những năm trước đều do Viêm Quân vụng trộm sắp xếp. Khi ấy mới khiến cho Hàn Tam Thiên có cảm giác năm mới sắp đến rồi. Anh có cái gì là anh không biết nữa không? Ngay cả bút lòng anh cũng biết viết. Thiên Linh Nhi đi đến bên người Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Nói cái gì cũng biết thì hơi quá. Ví dụ như anh đang lo làm thế nào để vứt em về nhà. Nhưng chuyện này chẳng phải là không có lý do gì chính đáng hay sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Thiên Linh Nhi lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đi đến bên Tô Nghênh Hạ, vô cùng thân thiết kéo tay Tô Nghênh Hạ bảo. Chị Nghển Hạ, chị nhìn anh ấy mà xem, còn muốn đuổi em đi kìa. Chị mau giúp em dậy, để anh ấy đi. Tô Nghển Hạ giờ khóc giờ cười. Cô gái nhỏ này thật là tinh quái, mỗi khi bị thiệt thòi bởi Hàn Tam Thiên, Thiên Lãnh Nhi sẽ tìm có xin giúp đỡ. Được, đợi lát nữa chị sẽ giúp em dậy dỗ anh ấy. Tô Nghênh Hạ nói, Thiên Linh Nhi tỏ vẻ đắc ý, ngẩng cao đầu nhìn Hàn Tam Thiên khiêu khích. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Nghênh Hạ giúp đỡ nhóc con kia, anh cũng không có cách gì nữa. Nếu em đã rảnh không có việc gì làm, thì cắt giấy đi coi như là có chút đóng góp. Hàn Tam Thiên nói với Thiên Linh Nhi, được nhưng mà anh phải tặng em hai câu đối, Hàn Tam Thiên viết câu đối dân ở cửa nhà mình, thật là hãnh diện. Thiên Linh Nhí cười nói, đến khi công tác chuẩn bị đã sắp xếp xong, giây phút Hàn Tam Thiên cầm bút lên, tất cả mọi người đều bỏ việc ở trong tay xuống, đi đến bên cạnh quan sát. Ngoại trừ Viêm Quản gia, chưa có bất kỳ ai từng nhìn thấy Hàn Tam Thiên viết câu đối. Giờ phút này người tò mò nhất, chính là Thi Tinh, trước kia bà còn nghĩ rằng tất cả câu đối trong nhà đều là do tự mình Viêm Quân hạ bút, không ngờ lại do Hàn Tam Thiên làm. Bà còn nhớ rõ kiểu chữ câu đối dài tinh tế. Giống như từ một bậc thầy viết ra vậy, cho nên bà hơi nghi ngờ không biết Hàn Tam Thiên có thật sự làm được không. Đã lâu rồi Hàn Tam Thiên không đụng vào bút, hít một hơi thật sâu, một câu một hoa xuất hiện ở tờ giấy đỏ thắm, một màn này, khiến cho Tô Nghênh Hạ lại đắm chìm vào sự quyến rũ của Hàn Tam Thiên thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Hàn Tam Thiên cầm bút mà lại có phong độ của một bậc thầy, khiến cho người ta mê muội. Thiên Linh Nhi che cái miệng nhỏ nhắn. Tranh sắt móc bạc bút phép thần kỳ sinh hoa. Đây là những từ để hình dung mà cô có thể nghĩ ra được. Một bộ câu đối hành văn liền mạch mà lưu loát khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhiều năm không cầm bút rồi, quả nhiên vẫn không quan tay. Vìa lại một ản nữa đi, Viêm Quân nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không do dự vứt bỏ cả đôi vừa mới hoàn thành. Đây là yêu cầu nghiêm khắc mà Viêm Quân dành cho anh. Trước đây, Hàn Tam Thiên không biết đã tăng phí bao nhiêu trang giày, giờ khắc này khiến anh có một cảm giác giống như lại quay về ngày trước. Chỉ cần có một chữ xuất hiện thì về y nào, Viêm Quản sẽ bảo anh viết lại từ đầu ngay. Cái này không phải rất tốt rồi sao? Nếu mọi người không cần, thì để em giữ lại. Thiên Linh Nhi vội vàng thật cẩn thận cầm lấy câu đối dưới ngòi bút của Hàn Tam Thiên, sợ có một chút tổn hại nào. Đợi lát nữa sẽ cho em một cái thật tốt, Hàn Tam Thiên cười núi. Thiên Linh Nhi như lấy được báu vật nói, đối với em mà nói cái này đã là tốt nhất rồi. Em muốn nó, Hàn Tam Thiên lại hít sâu, hạ bút kiều kinh long, bây giờ không có chậm chạp như trước nữa mà một đường hoàn thành. Bất kể là về độ tinh tế hay độ hoàn hảo, rõ ràng đều tốt hơn so với lần trước. Nhưng Viêm Quản vẫn không hài lòng, yêu cầu Hàn Tam Thiên viết lại, yêu cầu hà khắc như ngay cả Thi Tinh cũng không thể chịu được. Rốt cuộc sau nhiều lần thành thạo, bút pháp của Hàn Tam Thiên đã đạt được yêu cầu của Viêm Quân. Mà bấy giờ đầu anh đã đầy mồ hôi. Tô Nghênh Hạ thấy thế, vội vàng lau dí mồ hôi trên trán anh. Ông nội Viêm, ông nghiêm khắc như vậy, mệt chết anh ấy thì con sẽ tìm ông để tính số. Tô Nghênh Hạ nói với Viêm Quân. Viêm Quân giờ khóc giờ cười. Nếu không phải vì ông yên cầu nghiêm khắc huấn luyện Hàn Tam Thiên từ nhỏ đến lớn thì sao Hàn Tam Thiên có thể có tính tình cứng cỏi như ngày hôm nay được chứ? Nhưng mà Tô Nghênh Hạ đau lòng vì Hàn Tam Thiên cũng là chuyện đương nhiên, dù sao người ta vẫn là vợ chồng son mà. Về sau cơ hội như thế này cũng không có nhiều, ông phải thừa dịp còn có cơ hội, nhanh chóng làm thằng bé. Khó xử thỏi, Viêm Quân nói, lúc này thì Tính đang đứng bên tỏ vẻ mặt cảm thán. Đúng là bởi vì có Viêm Quân yêu cầu nghiêm khảo, cho nên mới có một Hàn Tam Thiên vĩ đại như ngày hôm nay. Từ nhỏ Hàn Quân đã nhận hết cương triều của Nam Cung Thiên Thu, năng lực của gã sao có thể so sánh được với Hàn Tam Thiên chứ? Nếu đối việc này cho Hàn Quản làm, chỉ sợ gã đã dở giọng từ lâu rồi. Chờ mực nước khô xong là có thể dân rồi. Hàn Tam Thiên vừa lòng nói. Anh của em dâu, Thiên Linh Nhi lén lút kẻo góc áo của Hàn Tam Thiên, yếu ớt nói. Không phải vừa này em đã, ấy rồi sao, Hàn Tam Thiên cười nói. Động tác của Thiên Linh Nhi cực nhanh, mang câu đối đang cầm trong tay vô lại một cực trực tiếp ném vào trong thùng rác nói. Có sao, ở đâu vậy, em vẫn chưa lấy mà. Ở trước mặt mọi người mà làm ra chuyện bịt tai trộm chuông như thế này, cũng chỉ có một mình Thiên Linh Nhi mới dám làm, hơn nữa có làm như vậy cũng không khiến cho mọi người thấy phản cảm, ngược lại còn cười vang lên. Được, ngay bây giờ anh sẽ viết cho em. Hàn Tam Thiên nói, viết xong câu đối, chuyện gì Thiên Linh Nhi cũng không làm nữa, mà ngồi canh chừng ở bên cạnh câu đối chờ mực khó, nhìn giống như là sự bị người khác cướp đi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mực nước khô rồi, Thiên Linh Nhi vội vàng chạy về nhà mình, nhà họ Thiên vẫn vô cùng náo nhiệt như trước. Tất cả mọi người trong gia đình đều tụ họp một chỗ, bàn bạc về hoạt động của đêm 30 năm nay. Sau khi Thiên Linh Nhi trở về, Thiên Sương Thịnh cười nói. Ông còn tưởng con đã quân nhà của chính mình rồi chứ. Nhanh đến đây, chúng ta đang bàn bạn về hoạt động của đêm 30 năm nay, trước kia đầu do con đề xuất, không có con, chúng ta cũng không chú ý đến. Đối với hoạt động này, bây giờ Thiên Linh Nhi cũng không hề chờ mong một chút nào. Bởi vì có dự định sẽ không ở nhà ăn cơm tất niên mà có đã định sẽ đến biệt thự sườn núi. Ông nội, mau đến đây, cho ông xem một thứ đỗ tốt. Về mặt Thiên Linh Nhi thần bí nói. Thiên Sương Thịnh khó hiểu nhíu mày. Thứ Thiên Linh Nhi đang cầm trong tay có vẻ như là câu đổi, cái này thì tốt chỗ nào. Ngay sau đó Thiên Linh Nhi mang câu đổi ra trải ở trên bàn. Vẻ mặt đắc ý nói. Ông nói câu đổi này thế nào. Ánh mắt Thiên Sương Thịnh sáng ngời, rõ ràng y à câu đổi này là do người viết tay, so với những sản phẩm bán ở bên đường lớn có sự khác nhau rất lớn. Thiên Linh Nhi, không phải chỉ là một bộ câu đối thôi sao, cũng không phải y là thứ gì tốt. Một người trẻ tuổi nhà họ Thiên thất vọng nói, Thiên Linh Nhi trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái, nói. Anh không hiểu thì đừng mở miệng ra, ông nội ông xem chữ viết này có được không? Thiên Linh Nhi vội vàng nhìn Thiên Sương Thịnh hỏi. Chữ viết quả thật không tồi, hạ bút có lực, hơn nữa hành văn liền mạch lưu loát, kiểu chữ tinh tế. Người này cần cầm bút nhiều năm mới có thể làm được như vậy. Không phải là con định lừa ông đây là do con viết đấy chứ? Thiên Sương Thịnh nói, nếu như con có thể viết đẹp được như thế này thì tốt rồi, đây là do anh tự mình viết. Thiên Linh Nhi nói, Hàn Tam Thiên, vẻ mặt Thiên Sương Thịnh kinh ngạc, không ngờ Hàn Tam Thiên còn viết chữ đẹp thế, thật sự khiến cho ông cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên rồi, ngoại trừ anh của con ra, còn có ai lợi hại như thế nữa. Thiên Linh Nhi đắc ý nói, Thiên Sương Thịnh không kìm lòng được mà cầm câu đối trong tay lên thưởng thức cho tử tế, miệng phát ra những từ cảm thán ca ngợi. Còn người vừa nãy khinh thường câu đối này, bây giờ cũng đã thu lại vẻ mặt khinh thường của mình. Chữ viết như thế nào bọn họ không hiểu mà nhận xét, nhưng được viết ra bởi tay Hàn Tam Thiên thì không phải là thứ mà bọn họ có tư cách ghét bỏ. Cách chương.